Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 629. Thứ 627 chương. Mộ Dung Hưu Mỹ cúi đầu nhìn về phía tiểu sói trắng, chậm rãi cười, đi thôi, chúng ta đi tìm Quý Quân Nguyệt. Một người một sói chậm rì rì ra hang động, hướng phía ngoài trăm thước Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết chỗ đi đi. Đằng Mộ Dung Hưu Mỹ đi vào sơn động thời gian, nhìn thấy chính là như vậy một bộ yên tĩnh ấm áp cảnh tượng. Thanh tuyệt xa hoa nam tử dựa vào ngồi ở giường biên, hai mắt chuyên chú nhìn trên giường tĩnh tĩnh nằm nữ tử. Trong miệng thì thào nhỏ tiếng, đứt quãng nói, âm thanh như sương mù dày đặc trung xuyên thấu tiếng đàn. Êm tai mơ màng, trên giường nữ tử tĩnh tĩnh nằm cũng không nhúc nhích, toàn bộ hình ảnh tràn đầy hài hòa mỹ hảo cảm, mỹ được làm cho người ta không đành lòng quấy dày. Bất quá người này cũng không bao gồm Mộ Dung Hưu Mỹ. Chỉ thấy hắn nâng bộ đi qua, dưới chân im lặng, nhưng đang đến gần Tần Lan Tuyết sau, lại lên tiếng cười, tiểu tử trái lại thiên phú yêu nghiệt, cư nhiên trực tiếp vượt qua quân hoàng lâm thế, tiến vào chư thần thiên hoàng. Bất quá, nói đến đây, Mộ Dung Hưu Mỹ dừng một chút, đem Mộ Dung Hưu Mỹ trên dưới tế tế quan sát một lần. Có chút kinh ngạc nhíu mày, người cũng không phải là chân chính bước vào chư thần thiên hoàng. Nếu như cùng chư thần thiên hoàng nhất giai thực lực thánh tôn so với lời, thực lực của ngươi không sánh bằng, xem ra là bán thành phẩm a. Tần Lan Tuyết nghe nói tầm mắt như trước rơi vào Quý Quân Nguyệt trên, người cũng không có rơi nửa phần, bất quá mở miệng lời lại là đối Mộ Dung Hưu Mỹ nói. Ngươi tiến vào chư thần thiên hoàng, kỳ giai, người tu hành tu vi lấy vương giai vì một phân thủy lĩnh. Vương giai trên tu vi đẳng cấp tất cả đều có tân phân chia, bất lại chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hòa đỉnh, mà là phân làm 10 tiểu tầng giai, mỗi một cái tiểu tầng giai vượt qua đô tương đương với vương giai dưới sở hữu tu vi đẳng cấp mỗi một cái đại đẳng cấp chiều ngang, tỉ như thần cấp đến vương giai cách, chính là quân hoàng lâm thế và chư thần thiên hoàng chung mỗi một tiểu tầng giai vượt qua. Tần Lan Tuyết có thể trực tiếp từ giữa phẩm vương giả đỉnh vượt qua một chút cũng không có mấy tầng giai, thậm chí vượt qua quân hoàng lâm thế 10 tiểu tầng giai. Trừ là Kim Long Châu cường đại tác dụng ngoài, còn có hắn tự thân thiên phú hòa tiên thiên linh thể điều kiện. Bằng không lấy Kim Long Châu uy lực, Tần Lan Tuyết tối đa đến quân hoàng lâm thế thứ 9 giai nên dừng lại. Mộ Dung Hưu Mỹ đi qua ở Tần Lan Tuyết bên người tìm cái sông ra vị trí tọa hạ, mới chậm rãi nói, chư thần thiên hoàng cấp 2, trước Mộ Dung Hưu Mỹ thực lực là quân hoàng lâm thế ngũ giai. Vạn năm trước thực lực của hắn cũng bất quá quân hoàng lâm thế nhất giai mà thôi. Nếu không phải là có Kim Long Châu, chỉ sợ muốn đi vào chư thần thiên hoàng ít nhất cũng phải 6-7 thiên năm ni, bởi vì vương giai trên tất cả tu vi đẳng cấp trung chiều ngang đô so với dĩ vãng đẳng cấp muốn toàn cục bội không ngừng, kỳ tu luyện độ khó càng là khó như lên trời. Tần Lan Tuyết nghe nói, xem như là biết trong này có bao nhiêu chênh lệch, hắn rõ ràng đã tiến vào chư thần thiên hoàng, thế nhưng ở Mộ Dung trước mặt Hưu Mỹ, cư nhiên không cảm giác được hơi thở của hắn. Đủ để thuyết minh Mộ Dung Hưu Mỹ tu vi bây giờ so với hắn cao hơn quá nhiều. Liền hình như phong hiệu vương giả đỉnh hòa cực đạo vương giả trung kỳ chênh lệch. Khoảng cách như vậy kéo đích thực ở quá dài. Bất quá cũng may hắn sở nắm giữ huyền kỹ là có thể vượt cấp hủy diệt. Nếu là thật sự cùng chư thần thiên hoàng nhất giai chống lại, dù cho tình hình chiến đấu vô cùng thê thảm, cuối cùng thua cũng nhất định không phải là hắn. Hình như nghe tới Tần Lan Tuyết đang suy nghĩ gì, Mộ Dung Hưu Mỹ khóe môi ngoác ngoác, kia hai gia hỏa hẳn là tiến vào chư thần thiên hoàng. Nếu như nhất giai lời, lấy thực lực của ngươi đối phó khởi đến không có vấn đề. Tự nhiên, Tần Lan Tuyết không chút khách khí khiêm tốn trả lời một câu. Mộ Dung Hưu Mỹ nhìn Tần Lan Tuyết cười cười, nụ cười của hắn vĩnh viễn như vậy nhạt nhẽo, nhìn không ra chút nào tiểu ý. Ngay cả trước có quá kinh ngạc đằng thần sắc cũng đều chẳng qua là mặt ngoài mà thôi. thì thực tâm tình của hắn từ thủy tới chung cũng chưa từng có chân thực dao động. Phảng tựa tất cả đều là hư ảo bình thường. Lập tức Mộ Dung Hưu Mỹ chắp con ngươi nhìn về phía trên giường Quý Quân Nguyệt. Ở nhìn thấy nàng toàn bộ đầu đô hiện ra một loại bán trong suốt trạng thái lúc. Mâu quang dừng một chút, ta còn chưa bao giờ biết có nhân tu luyện thăng cấp là như vậy trạng thái. Đây cùng nàng sở tu luyện nguồn năng lượng lực có liên quan, Mộ Dung Hưu Mỹ lẩm bẩm nói. Tần Lan Tuyết cũng không có nhận lời của hắn, bởi vì hắn biết Mộ Dung Hưu Mỹ chỉ là tự lẩm bẩm phân tích hòa trần thuật mà thôi. Cũng không phải là hướng hắn dò hỏi, thẳng đến Mộ Dung Hưu Mỹ lên tiếng hỏi, này nguồn năng lượng lực đề thăng hẳn là rất nguy hiểm đi. Nhìn nàng này trạng thái. Thế nhưng rất dễ gặp chuyện không may, Tần Lan Tuyết lúc này mới khó có được lên tiếng đáp lại. Mỗi một lần hấp thu tân lực lượng đều là một hồi linh hồn rèn luyện. Toàn bộ thân thể bị đánh tán nặng tố, ngay cả linh hồn cũng muốn thiên truy bách luyện. Người khác là bên bờ sinh tử đi một vòng, A Quân lại là trong địa ngục đi lên vô số quyển. Như là không thể kiên trì ở, liền hội thần hình đều diệt. Liên linh hồn cũng có thể biến mất. Mộ Dung Hưu Mỹ quay đầu nhìn về phía khó có được đối người. Ngoài nói nhiều như vậy Tần Lan Tuyết, tha có hứng thú đảo, ngươi chẳng lẽ đang sợ sao? Tần Lan Tuyết chắc con ngươi nhìn Mộ Dung Hưu Mỹ liếc mắt một cái. Kia trong suốt mà lãnh đạm con ngươi phảng tựa phất quá một tia không thèm. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ, vô luận sinh tử. Chỉ cần A Quân thủy chung ở bên cạnh ta liền hảo, Mộ Dung Hưu Mỹ nhìn chằm chằm Tần Lan Tuyết nhìn. Nửa ngày, đột nhiên nói, như vậy cũng không lỗi, Hoàng Tuyền trên đường ít nhất sẽ không cô đơn. Lên trời xuống đất thủy chung có một nhân bồi bên người. Thật tốt a, trong nháy mắt lại quá khứ 3 ngày, Mộ Dung Hưu Mỹ 3 ngày nay vẫn ở trong sơn động hòa cùng Tần Lan Tuyết chờ Quý Quân Nguyệt tỉnh lại. Cũng tận mắt thấy Quý Quân Nguyệt thân thể là thế nào từng chút sửa chữa phục hồi ngưng. Tụ thành hình, kia bán trong suốt đầu cũng dần dần trở thành thực chất. Rút đi kia phân trong suốt hư vô, trở thành chân thực thân thể. 3 ngày quá khứ, Quý Quân Nguyệt toàn bộ thân thể đã hoàn toàn nặng tố hoàn thành. Điều này làm cho Tần Lan Tuyết và Mộ Dung Hưu Mỹ đô hơn vẻ mong đợi. Một là chờ mong ngày Quý Quân Nguyệt tỉnh lại, một là chờ mong lại hiếu kỳ Quý Quân Nguyệt tỉnh lại lần nữa hội là cái gì thực lực. Trạng vạng, vẫn nhắm mắt lại phảng tựa ngủ say bình thường Quý Quân Nguyệt chậm rãi mở mắt. Trên mặt của nàng đã lui đi trước trắng bệch hòa đổ mồ hôi. Trở nên trong trắng lộ hồng, đồng thời da thịt càng thêm thủy nộn trắng bạc. Vừa mở mắt liền chống lại Tần Lan Tuyết cặp kia chuyên chú mà dịu dàng trong suốt con ngươi. Nhượng Quý Quân Nguyệt chậm rãi cười, thấp nam lên tiếng, A Tuyết. Tần Lan Tuyết đem Quý Quân Nguyệt nâng dậy đến mới chậm rãi nói. A Quân, ta tiến vào chư thần thiên hoàng, êm tai mê băng ghi âm điểm thảo thưởng hòa tranh công vui mừng. Liền phảng tựa hồn nhiên hài đồng cùng nhà mình trường tú thành tích bình thường. Chỉ là loại này bầu không khí tới Tần Lan Tuyết trên người. Càng nhiều mấy phần ái muội, Quý Quân Nguyệt cũng không keo kiệt ở trên môi hắn in lại vừa hôn đào. A Tuyết quả nhiên là tuyệt nhất, xa hoa mà vui mừng tiểu ý tự Tần Lan Tuyết ám từ cánh môi vựng. Nhiễm ra, trong nháy mắt phảng tựa toàn bộ đơn sơ sơn động đô mạ thượng một tầng tia sáng chói mắt. Mộ Dung Hưu Mỹ thanh âm lại vào lúc này không hợp thời xuyên chen vào. Hiện tại cái gì thực lực, Quý Quân Nguyệt mở mắt ra thời gian liền biết ở đây trừ Tần Lan Tuyết còn có người. Không cần nghĩ cũng biết trừ cùng đến nhẹ thủy đại rừng rậm bế quan Mộ Dung Hưu Mỹ. Cũng sẽ không có người khác, Quý Quân Nguyệt thân thủ, trong tay bốc lên một đoàn màu bạc mỹ lệ nguồn năng lượng cầu. Kia nho nhỏ lòng bàn tay quang cầu sở tản mát ra lực lượng chính là Mộ Dung Hưu Mỹ. Tình tự thượng cũng hơi có một tia kinh ngạc dao động. Lực lượng này, Mộ Dung Hưu Mỹ tế tế cảm thụ một cái chớp mắt mới nói. Tuyệt không thua gì chư thần thiên hoàng cấp 2 đích thực lực, Quý Quân Nguyệt gật gật đầu tà tà. Cười, là nha, vừa vặn có thể đem chư thần thiên hoàng cấp 2 đánh ngã, cứ việc kết quả là đả thương địch thủ. 1.000 tự tổn hại 800 ani. Dựa theo ở vũ trụ tinh cầu tư đế Đặc Lam Tước đế quốc đích thực lực phân chia đến xem. Nàng thực lực bây giờ là trụ hoàng thần vương, đã bắt kịp bố già trước đến tìm nàng lúc thực lực. Nếu như lấy hiện đại quân đâu người tu chân thực lực đẳng cấp phân chia lời. Đã vượt qua thượng phẩm vương giả chi cảnh, còn là cái gì đẳng cấp, có lẽ muốn đợi sau khi trở về nhìn thấy mẹ mới biết. Quý quân Nguyệt quét Mộ Dung Hưu Mỹ liếc mắt một cái. Cảm thụ một chút hơi thở của hắn. Nhíu mày cười nói, người cũng không lỗi, cư nhiên đã là chư thần thiên hoàng cấp 2, lần này. Dù cho nhị đế này vạn năm ngủ say thời gian cũng có sở đột phá. Thực lực của hai bên cũng sẽ không lệch quá lớn. Đưa bọn họ lại lần nữa đánh tiến phần mộ lý tỷ lệ cũng không phải không lớn. Hình như nhìn trộm tới quý quân Nguyệt ý nghĩ, Mộ Dung Hưu Mỹ chậm rãi nói, kia hai gia hỏa đích thực lực tiến giai, bây giờ đang tiến giai chư thần thiên hoàng, nếu để cho bọn họ tiến vào tam giai, hai người các ngươi đích thực lực còn là không đủ nhìn, lời này trắng ra thảo nhân ghét. Bất quá quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cũng không thèm để ý, thậm chí cũng không cảm thấy lời này khó nghe, dù sao lời này là sự thực. Bất quá nếu thật xuất hiện tam giai, nàng cũng không tin hai đều là, đến thời gian trực tiếp đem trở thành tam giai người kia ném cho Mộ Dung Hưu Mỹ xử lý. Hai người bọn họ đối phó những thứ khác liền hảo, để lời nói với người xa lạ lạp lạp lạp, lên cấp, bay vào thức tiến triển, mài dao soàn soạt, đại chiến tiền chuẩn bị tới trước một hồi tiểu chiến, ha ha tương đương.